Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1063. Vong linh đối vong linh, chương 1071. Vong linh đối vong linh, thật hay giả? Ngươi lợi hại như vậy. Cố Tết nghe xong trong lòng nhất thời giật mình. Nếu quả như thật cùng hắn nói tới, như vậy bất kể thế nào đều muốn cùng Đoạn Thu giữ gìn mối quan hệ. Cố Tuyết trong lòng nghĩ đến, ngay lúc này, cách đó không xa Lăng Nhi hô, Đoạn Thu đại ca, Cố Tuyết tỷ tỷ, các ngươi cẩn thận, có vong linh hướng phía các ngươi đi qua. Lăng Nhi không có ở tiền tuyến, mà là tại hai người sau lưng hơn 50 mét bên ngoài. Khoảng cách này là mục sư tốt nhất chiến đấu khoảng cách. Có thể trợ giúp cùng phụ trợ hàng trước quân đội bạn. Gặp nguy hiểm cũng có thể nhanh chóng rút lui. Ngay tại triệu hoán vong linh thuộc hạ Đoạn Thu tự nhiên là thấy được. Có hơn 10 người thiên cấp vong linh tinh linh. Có lẽ là cảm giác được tình huống bên này. Cho nên mới cùng một chỗ tới. Những vong linh này tinh linh cơ hồ đều là tinh linh tộc sau khi chết chuyển hóa mà đến. Có rất ít chủ động chuyển hóa tinh linh. Vong linh tinh linh thực lực mặc dù không bằng khi còn sống. Nhưng cũng có thể chậm rãi tăng lên, cho nên rất khó đối phó. Xem ra những này tinh linh đều có nhất định tư duy. Nhưng đoán chừng sẽ không cao là money mặc dù có hơn 10 người thiên cấp vong linh tinh linh. Ngay tại tới, nhưng Đoạn Thu bên này đội hình cũng rất cường đại. Không nói trước Đoạn Thu vong linh bộ đội, chính là Đoạn Thu tăng thêm bên cạnh mấy tên thiên cấp mạo hiểm giả cũng có thể ứng đối. Ngươi tiếp tục triệu hoán, ta đến ngăn lại bọn chúng. Cố Tuyết hô, bên cạnh cách đó không xa Đao Khách cùng một thiên cấp kiếm sĩ cũng lập tức tới hỗ trợ. Bọn hắn biết muốn chống lại những vong linh này tinh linh. Nhất định phải dựa vào Đoạn Thu. Đoạn Thu vong linh thuộc hạ đều là thiên cấp sức chiến đấu. Hắn đi là tinh anh lộ tuyến, mà lại cơ hồ đều là có trí tuệ vong linh. Được triệu hoán ra hắc ám ma pháp sư, tử linh kỵ sĩ các vong linh lập tức liền bắt đầu phản kích. Theo lần lượt từng vong linh được triệu hoán ra, chiến tuyến nhường ra hiện vong linh cùng nhân loại cùng nhau hình ảnh chiến đấu. Đây là rất khó gặp sự tình, vong linh tinh linh quân đoàn bên này cũng bắt đầu thúc đẩy. Đại lượng tinh linh cùng tiễn thủ cùng tử linh thụ tinh hướng phía phòng ngự chiến tuyến tiến lên. Phổ thông nhân loại mạo hiểm giả căn bản tại khu vực này sinh tồn không được. Chỉ có thể viễn trình trợ giúp. Đây là một chi cường đại vong linh tinh linh quân đoàn. Không chỉ có chết linh thụ tinh, còn có rất nhiều cái khác binh chủng. Tương đương nói Đoạn Thu bọn người đối kháng là một con vong linh tinh linh quân chính quy. Không phải cái gì vụn vặt lẻ tẻ đám bộ đội nhỏ. Tại kiên trì một chút, Đoạn Thu hô. Hắn không có mở ra truyền tống môn, mà là tại dùng ma pháp trận triệu hoán, bởi vì tự thân năng lượng không đủ để truyền tống môn khai thông. Bất quá coi như thế Đoạn Thu triệu hoán tốc độ cũng rất nhanh. Ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ thời gian, hết thảy hơn 300 tên thiên cấp ngũ đoạn tả hữu vong linh liền được triệu hoán ra. Còn nữ yêu, hắc ám ma pháp sư, tử linh kỵ sĩ. Hắc ám kiếm sĩ chờ chút, mọi người tập hợp, có Hoạt Kiền, một vong linh kiếm sĩ hô, ngày mồng 1 tháng 5 tổ, mọi người tự do công kích, Đoạn Thu ra lệnh, cấp thấp vong linh Đoạn Thu không có triệu hoán đi ra. Bởi vì tại phiến chiến trường này rất dễ dàng xuất hiện thương vong. Đoạn Thu cũng không muốn mất đi có tư duy vong linh. Vậy thì thật là đáng tiếc, cách đó không xa. Cố Tuyết phóng thích cái này phạm vi lớn hỏa hệ ma pháp. Cùng Đao Khách còn có mấy tên thiên cấp kiếm sĩ tại cùng tinh linh chiến đấu. Bên này thế cục còn có thể ổn định lại, nhưng những phương hướng khác lại không được. Mặc dù Đoạn Thu vong linh bộ đội, nhưng cũng không thể kéo dài chiến đấu. Nếu như nhân loại không có tiếp viện, như vậy y nguyên muốn bị những vong linh này tinh linh cho công phá. Hiện tại đối mặt cũng không phải cái gì cấp thấp vong linh, mà là một chi tinh nhuệ vong linh quân đoàn. Triệu hoán hoàn tất, Đoạn Thu lập tức gia nhập chiến đấu. Có Đoạn Thu cùng những ngày này cấp tài, phòng thủ vùng này là không có vấn đề. Nhưng vong linh tinh linh quân đoàn rất lớn. Không chỉ là đoạn thu phiến khu vực này lọt vào công kích. Mọi người cẩn thận một chút. Ta cảm giác được đối phương thích khách, là một thiên cấp cao giai cường giả, đoạn thu đối chung quanh hô. Đoạn thu tinh thần lực là cường đại dị thường, tại tăng thêm đối nguy hiểm dự cảnh, mới có thể phát hiện địch nhân dấu vết để lại. Trước mặc kệ, giải quyết trước mặt địch nhân. Một thiên cấp kiếm sĩ quát, nói xong cũng phát động điên cuồng tấn công. Tinh linh bộ đội quan chỉ huy tự nhiên cũng biết tình huống bên này. Cho nên phái ra càng nhiều thiên cấp tới trợ giúp, sau lưng cách đó không xa, Lăng Nhi thả ra một cái phạm vi lớn điều tra ma pháp. Không chỉ có là đoạn thu, nàng cũng cảm giác được ẩn núp đi thích khách, nhưng tên này thích khách kiên nhẫn rất tốt, mặc kệ chết mất nhiều ít đồng bạn đều không có xuất thủ. Chiến đấu kéo dài mười mấy phần, vong linh thích khách vẫn không có xuất hiện. Bất quá đoạn thu cùng Lăng Nhi đều biết hắn liền tại phụ cận. Lúc này, thiên cấp tử linh thụ tinh xuất hiện. Loại này to lớn vong linh sinh vật rất khó đối phó. Chỉ có ma pháp sư cùng cơ giáp chức nghiệp có thể giải quyết. Mà đoạn thu vì giải quyết đoạn thu bên này nhân loại thiên cấp. Vậy mà xuất động tiếp cận 30 con tử linh thụ tinh. Trong đó còn có thiên cấp tinh linh Ma Kiếm Mani, thật phiền phức, đoạn thu nói. Cố Tuyết ở bên cạnh thấy thế nói. Bảo hộ ta, ta đến phóng thích một cái phạm vi lớn ma pháp, không cần. Giao cho ta liền tốt, đoạn thu lập tức cự tuyệt. Nhiều như vậy tử linh thụ tinh, coi như nàng đem ma pháp phóng xuất ra cũng không giải quyết được mấy cái. Còn không bằng ma lực phối hợp cận chiến chức nghiệp chậm rãi giải quyết. Ngươi giải quyết như thế nào? Nhiều như vậy, Cố Tuyết lập tức hỏi. Đoạn thu không có trả lời, mà là trực tiếp triệu hoán ra linh năng cơ giáp. Linh năng cơ giáp tùy thời đều ở vào trạng thái chờ. Chỉ cần đoạn thu triệu hoán liền có thể lập tức sử dụng. Không cần phải nói đoạn thu trực tiếp tiến vào linh năng cơ giáp. Ngay sau đó hướng phía tới gần tử linh thụ tinh phóng đi. Bên cạnh đông đảo thiên cấp vong linh thấy thế lập tức hô. Lão đại lên, chúng ta cũng đuổi theo. Giết a, Cố Tuyết sững sờ, ngay sau đó cũng một cái thoáng hiện rời đi nguyên địa. Về sau liền bắt đầu phóng thích hỏa hệ ma pháp công kích. Chỉ có ở hậu phương Lăng Nhi bất đắc dĩ nói. Từng bước xông đều như thế được. Cũng không sợ bị thích khách đánh lén sao. Không sao. Ta đến bảo hộ ngươi, yên tâm đi, chúng ta cũng có thích khách ở, một hắc ám kiếm sĩ ở bên cạnh nói. Hắn là đoạn thu phái tới bảo hộ Lăng Nhi, dù sao Lăng Nhi là mục sư, mặc dù là thiên cấp mục sư, nhưng cũng dễ dàng xuất hiện nguy hiểm mần nhi các lão đại của ngươi là ai a? Lợi hại như vậy, Lăng Nhi tò mò hỏi, triệu hoán đi ra vong linh nhưng không biết đoạn thu tại ẩn giấu thân phận. Nghe được Lăng Nhi sau lúc này liền nói, ngươi không biết sao, ta không biết a, Lăng Nhi bất đắc dĩ nói, tên này vong linh kiếm sĩ một bên cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía vừa nói. Buồn cười là cái gì Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng, tóm lại rất lợi hại, ta biết cũng không phải rất nhiều Tuyết Nguyệt công hội. Lăng Nhi nói xong lập tức liền dùng tay che miệng lại. Không sai. Chính là Tuyết Nguyệt công hội, các ngươi người sống thế lực chúng ta cũng không quá hiểu, vong linh kiếm sĩ nói. Biết thật muốn Lăng Nhi dọa một đầu, rốt cuộc biết vì cái gì đoạn thu không muốn bại lộ thân phận. Thân phận này thật sự là quá kinh khủng. Hết chương.